Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, tử vong trình tự. Lời này của ngươi, có ý tứ gì? Molly sững sờ nhìn xem Olivia. Chẳng lẽ Candice chết, không phải ngoài ý muốn sao? Olivia nói, ý của ta là, có lẽ thoạt nhìn là ngoài ý muốn. Thực tế đây là có dự mưu ngoài ý muốn. Chúng ta lúc đầu đều hẳn là chết bởi trên cầu cao ngoài ý muốn. Nhưng lại trở về từ cõi chết. Cho nên tử thần thiết kế loại ý này bên ngoài. Chúng ta cuối cùng sẽ còn chết. Ngươi, lời này của ngươi ta làm sao nghe không hiểu. Molly giật nảy mình, có chút hốt hoảng nói ra. Được rồi, ta liền cùng ngươi ngươi nói thẳng a. Olivia dứt khoát nói ra. Ở Sam không có nhắc nhở mọi người trước đó. Tô Cảnh cùng bạn gái của nàng cũng biết sẽ phát sinh trận này ngoài ý muốn. Tô Cảnh, hắn cũng là tử thần. Là đến từ Đông Phương tử thần. Cho nên tin tưởng ta. Tất cả chúng ta đều chạy không được. Nhưng là, hắn có biện pháp có thể cứu chúng ta. Cái gì? Biện pháp gì? Molly theo bản năng nhìn về phía Tô Cảnh thấp giọng hỏi. Hoặc là... làm nữ nhân của hắn, hoặc là 100 vạn. Olivia trầm giọng nói ra, ta không có 100 vạn, cho nên ta lựa chọn cái trước. Ngươi, chấm ngoặc kép. Molly nhìn về phía Olivia, rất muốn nói ngươi sẽ không mắc lừa rồi a hát. Đầu tiên cái này ngoài ý muốn quả thật có chút đột nhiên, nhưng còn chưa đủ lấy chứng minh Olivia lời giải thích. Hơn nữa, hai lựa chọn làm sao nghe đều giống như là đang gạt người. Olivia cười. Ta biết, người lo lắng ta bị lừa. Nhưng nếu như là thật. Nếu như là thật, bất kể là người trước hay là cái sau. Có thể đổi về một cái mạng đến đều rất đáng giá. Bằng không mà nói, thật xảy ra ngoài ý muốn. Người đều chết rồi. Những cái này lại có cái gì công dụng? Ta biết ngươi không tin. Những người khác cũng không tin, cho nên ta mới đơn độc nói cho ngươi. Hãy chờ xem, đây không phải cái thứ nhất, cũng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Hy vọng ngươi có thể mau chóng làm ra quyết định. Olivia vỗ vỗ Molly bả vai, sau đó bước nhanh đuổi kịp Tô Cảnh. Molly nhìn xem Tô Cảnh cùng Olivia lên xe, cuối cùng cũng cải biến phương hướng trở về nhà. Đối với Olivia lời giải thích, nàng vẫn còn có chút hoài nghi. Thứ nhất, hoài nghi Tô Cảnh có phải thật vậy hay không có thể làm đến cứu bọn họ. Thứ hai, cũng hoài nghi có phải là thật hay không có tử thần thiết kế ngoài ý muốn. Có lẽ, cái này thật chỉ là một cái ngoài ý muốn đây. Bất quá ý nghĩ này không kéo dài bao lâu liền cải biến. Trạng vạng tối thời điểm nàng nhận được điện thoại. Lại có người chết, Isaac chết. Isaac chính là cái kia có chút thô bỉ bàn tử. Chết tại một nhà châm cứu xoa bóp viện. Nguyên nhân cái chết vô cùng kỳ quặc, bởi vì xoa bóp giường không vững cố quẳng xuống đất, kết quả dẫn đến châm cứu châm nhập thể, đồng thời còn không cẩn thận đưa tới hỏa hoạn. Dãy giụa chạy thục mạng thời điểm không cẩn thận chấn động rơi một bên hộc tủ Phật tượng, kết quả Phật tượng rớt xuống đem hắn bể đầu. Tử trạng rất thảm, chết cũng rất kỳ quặc, rất bất ngờ. Nếu như nói trước đó Molly khả năng sẽ còn cảm thấy là quá xui xẻo. Vừa mới trở về từ cõi chết liền liên tiếp đã xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng là bây giờ, nàng lại không thể không suy nghĩ Olivia lời nói. Có lẽ, đây là sự thực, lại chết một cái. Trong nhà khách, Olivia ghé vào Tô Cảnh trong ngực. Thần sắc có chút lo sợ bất an. Không biết, cái tiếp theo sẽ là ai? Cái này. Ngược lại là có thể biết rõ. Tô Cảnh nói. Làm sao biết? Olivia kinh ngạc hỏi. Tử vong là có chút trình tự. Hỏi một chút Sydney Well liền biết. Tô Cảnh đi qua đem Sydney Well gọi đi qua. Để cho nàng nhớ lại phía dưới báo hiệu nhìn thấy nội dung. Chủ yếu là trốn qua một kiếp mọi người tử vong trình tự. Tuy nhiên không quá nguyện ý. Nhưng là Sydney Well vẫn là suy nghĩ một chút nói ra. Cái thứ nhất chết hẳn là Candice, sau đó chính là Isaac, giống như đúc. Olivia kinh ngạc truy vấn, sau đó thì sao? Sau đó, chấm ngoặc kép. Sydney Well nhìn về phía Olivia. Olivia sững sờ, ta. Ân, ở ngươi về sau hẳn là Nathan. Sau đó là Dennis, Peter, Sam, tại sao không có Molly? Cũng, không có các ngươi. Olivia nghi ngờ hỏi. Sydney Well nói, Molly bị Sam nhắc nhở, cho nên hẳn là chạy ra. Về phần ta theo Tô Cảnh, là bởi vì, Tô Cảnh đã cứu ta. Trừ phi Molly đồng ý nhảy ra, bằng không mà nói nàng là trốn không thoát. Tô Cảnh thản nhiên nói, trình tự đã định xong. Bất quá, tất nhiên không có ngươi ta. Vậy đã nói rõ hẳn là không ở tử vong danh sách phía trên. Cái tiếp theo chính là ta. Ta, chấm ngoặc kép, người gần nhất có sắp xếp gì không? Tô Cảnh hỏi, Olivia nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, ta trước đó liền hẹn trước, ngày mai muốn đi nhãn khoa y viện làm cận thị giải phẫu. Vậy được rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, người ngoài ý muốn liền sẽ xuất hiện ở đây. Vậy ta không đi, Olivia vội vàng nói, Tô Cảnh lắc đầu, ngươi không đi, liền sẽ đổi thành cái khác ngoài ý muốn. Trừ phi, ngươi được người cứu, sau đó mới sẽ vượt qua ngươi đi tìm người kế tiếp. Cuối cùng một lần nữa tuần hoàn. Bất quá đây cũng là nghiệm chứng Tử Bá Trang có hay không dùng cơ hội tốt. Vậy ta đem Tử Bá Trang cho nàng. Sydney Well hỏi, Tô Cảnh lắc đầu khoát tay. Không cần, đưa cho ngươi liền là của ngươi. Huống chi đây là căn cứ thân hình của ngươi cải tạo qua. Ta lại cho nàng làm một kiện là được. Vừa nói, Tô Cảnh nhắm mắt lại trực tiếp bắt đầu rút thưởng. Hắn còn có 5 lần rút thưởng cơ hội đây. Hơn nữa gần nhất rút ra Tử Bá Trang tỷ lệ cũng rất cao. Rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng. Tử Bá Trang, xem đi, đây quả thực không thể nói là cao, mà là khá cao. Đến, cởi quần áo. Tô Cảnh hướng về Olivia nói. Olivia không nói hai lời thoát sạch sẽ. Tô Cảnh đem Tử Bá Trang để cho nàng mặc vào. Sau đó bắt đầu cải tạo. Sydney Well tò mò cũng đổi lại bản thân Tử Bá Trang. Kết quả vừa mặc vào liền có thể trông thấy Olivia. Nhưng là cởi một cái xuống tới lại không nhìn thấy. Giải quyết. Vậy ta còn cần hay sao? Ta cái dạng này, người khác cũng không nhìn thấy à? Olivia hỏi. Tô Cảnh lắc đầu. Ngày mai ngươi liền không cần đi. Trị liệu con mắt mà thôi. Quay đầu ta giúp ngươi chữa khỏi là được rồi. Ngươi mặc lấy Tử Bá Trang. Nhìn xem tử vong danh sách. Hoặc là cái kia tử vong hệ thống có thể hay không cho là ngươi đã chết. Trực tiếp nhảy đi qua. Cái tiếp theo là Nathan A. Xem hắn có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn là được. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.